Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1926, chương 1922 trong ngục giam kẻ thần bí. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a. Mộ phụ nhìn Mộ Phạn cũng không quay đầu lại đầu rời đi. Một đôi mắt mở to so chuông đồng còn đại. Hiển nhiên một hơi hoãn không lên. Thiếu chút nữa liền sặc tử. Hắn đỏ lên sắc mặt, che lại chính mình ngực. Hảo nửa ngày mới đỡ bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, Mộ Mẫu còn lại là ở một bên thật cẩn thận vỗ vỗ Mộ phụ phía sau lưng, cấp Mộ phụ thuận khí. Mộ Mẫu đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nàng hiển nhiên là lấy phu vi thiên truyền thống nữ tính. Hiện giờ nhìn thấy vừa mới Mộ phụ cùng Mộ Phạn chi gian xung đột cũng không dám nói cái gì. Chỉ là ngữ khí như cụ ôn nhu. Thuận theo vỗ vỗ Mộ phụ phía sau lưng. Trong mắt có chút do dự, ngươi xem. Tiểu Phạn đã lớn như vậy. Chúng ta có phải hay không cũng nên. Phóng hắn tự do. Làm chính hắn làm chính mình muốn làm sự tình. Ta tưởng Tiểu Phạn minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Muốn làm gì. Chúng ta. Cũng đừng quản đi. Ngươi cũng già rồi. Ta cũng già rồi. Mộ Mẫu thật cẩn thận vươn tay bắt lấy Mộ phụ tay. Ngữ khí mềm nhẹ trấn an Mộ phụ, chúng ta cũng nên hảo hảo hưởng thụ chúng ta nhật tử. Đúng không? Hai tử lớn, tự nhiên có. Mộ Mẫu thấy Mộ phụ không có phản ứng. Đó là tiến thêm một bước mở miệng. Chỉ là nàng mới vừa nói ra những lời này. Mộ phụ biến sắc, trực tiếp ném ra Mộ Mẫu tay, mẹ hiền chiều hư con. Ngươi nhìn xem hiện tại hắn biến thành cái dạng gì. Ta nếu không nhìn hắn. Hắn đến lúc đó nên đi oai lộ, bại chúng ta Mộ ra mặt mũi. Mộ phụ đứng lên, xoay người rời đi, nghiễm nhiên đối với Mộ Phạn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hơn nữa không ủng hộ Mộ Mẫu lời nói. Hiện giờ hắn thấy Mộ Phạn cái dạng này, nhận định chính là bởi vì Mộ Phạn mấy năm nay biến mất. Không có hắn ở bên cạnh nghiêm thêm dạy dỗ, đốc xúc hắn. Mới có thể biến thành dáng vẻ này. Nếu lại làm Mộ Phạn như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn đi lên bất quy lộ. Mộ phụ nói xong những lời này lúc sau, nhìn sắc mặt tái nhợt Mộ Mẫu, ánh mắt mềm mềm bắt lấy Mộ Mẫu tay, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Là ta tính tình quá lớn, nhưng là ta là vì Tiểu Phạn hảo. Ngươi minh bạch ta. Ta là phụ thân hắn, cần thiết kết thúc phụ thân trách nhiệm. Nếu không phải ta từ nhỏ đến lớn nghiêm thêm quản giáo, hắn như thế nào sẽ trưởng thành đến bây giờ như vậy ưu tú. Mộ phụ thanh âm ôn nhu trấn an Mộ Mẫu. Mộ Mẫu nghe thấy Mộ phụ nói, rốt cuộc gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì, bị Mộ phụ nâng cùng nhau rời đi đại sảnh. Một khác đầu, Mộ Phạn lái xe xuyên qua ở đêm tối bên trong. Hắn nhìn chăm chú bốn phía lùi lại cảnh tượng, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước con đường. Ánh mắt u ám. Ở Mộ Phạn ghế phụ vị trí thượng phóng một cái đóng gói túi. Bên trong phóng mới tinh quần áo. Hy vọng ngươi còn sống. Mộ Phạn cong lên khóe môi. Đem xe ngừng ở một đống vật kiến trúc trước mặt. Đây là một cái thực đặc thù địa phương. Giam giữ đại đa số đều là ở tù trung thân. Không thấy thiên nhật phạm nhân. Mộ Phạn dẫn theo trong tay túi. Đi vào tới thời điểm cửa người không có ngăn cản. Mộ Phạn sắc mặt lạnh băng. Dọc theo ngục giam hành lang vẫn luôn hướng tới bên trong đi đến. Ở tận cùng bên trong giam giữ một cái đặc thù phạm nhân. Nói hắn đặc thù là bởi vì hắn là bị Mộ Phạn đặt ở nơi này. Không thể nói có tội danh gì, nhưng là lại không có người nộp tiền bảo lãnh hắn. Cũng bởi vì như vậy, người này liền vẫn luôn đều đãi ở cái này địa phương. Không thấy thiên nhật, trong ngục giam người cũng đều chỉ là kêu hắn đánh số, tù phục thượng đánh số, 19.876 hào, Mộ Phạn đi. Tới tận cùng bên trong này gian đứng yên, liếc liếc mắt một cái đi theo chính mình bên người người, mở ra. Hết chương.